Chương 477, ta không xứng, 2. Lâm Việt tại qua 2 giờ qua đi mới trở về. Vừa vào cửa hắn liền vô ý thức hướng phòng bên trong quan sát, vẫn như cũ vẫn ngồi ở ghế sofa bên trên Diệp Tuyết lập tức phát hiện hắn. Ngươi là đang tìm tiểu nặc sao, nàng vẫn chưa về đâu. Lâm Việt mặc dù có chút thất lạc, lại vội vàng cười cười, che giấu nói, không có rồi. Tiểu nặc không phải muốn 5 điểm mới tan tầm sao, hiện tại mới 4 giờ nhiều đây. Ta biết nàng vẫn chưa về. Mặc dù hắn biết nàng không có khả năng sớm như vậy trở về, nhưng là hắn vẫn là ôm một phần kỳ vọng. Hôm nay là sinh nhật của hắn, tiểu nặc có thể hay không vì hắn sớm một chút điểm về nhà đến đâu. Lâm Việt đem hắn bỏ ra 2 canh giờ tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn từng loại đem đến phòng bếp trong. Trong này phần lớn đồ vật đều là hàn nặc thích ăn. Diệp Tuyết từ trên ghế sofa đứng lên, đi theo Lâm Việt cùng nhau vào phòng bếp. Tiểu Việt, làm mụ tới giúp ngươi đi. Nhiều đồ như vậy, ngươi một người làm, phải làm bao lâu a? Lâm Việt đẩy Diệp Tuyết, đem nàng đẩy ra phòng bếp. Ai nha, mụ. Ta đều nói, bữa ăn tối hôm nay ta muốn tự thân làm thân vị. Ngươi liền thỏa mãn nhi tử nguyện vọng này đi. Được rồi, ngươi đi phòng khách ngồi, phải xem tivi, uống một lát trà. Nếu như tiểu nặc trở về, ngươi lại đến nói cho ta. Tốt, ta nghe được Lâm Việt lại một lần nữa nhắc lên tiểu nặc tên. Diệp Tuyết trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Tiểu Việt đến hiện tại tâm tâm niệm niệm vẫn là tiểu nặc, hắn lại thế nào khả năng tiếp nhận cái kia Lý Tâm Nghi đâu, nếu để cho hắn vì chuyện của Lâm gia nghiệp, miễn cưỡng hy sinh chính mình cảm tình, này đối Lâm Việt tới nói cu nở dê quá tàn nhẫn. Diệp Tuyết ngơ ngác nhìn Lâm Việt đã bắt đầu công việc lù bù lên thân ảnh, mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Ta đây liền đi ra ngoài a, ngươi nếu là bận không qua nổi, liền ra tới gọi ta. Không có việc gì, mụ. Bây giờ không phải là còn sớm sao, ngươi sẽ không phải đã đợi không kịp muốn ăn cơm tối á? Không có, ngươi chậm rãi bận điệu. Diệp Tuyết rời khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách tiếp tục ngồi xuống. Vương Di tới cho nàng châm trà, nàng liền thuận miệng hỏi Vương Di một câu. Vương mụ, ta để ngươi giúp Lâm Việt định bánh gà tổ đưa tới sao? Đã đưa tới. Là rừng rậm đen bánh gà tổ a? Đúng, phu nhân. Ta còn có thể quên Tiểu Việt thích cái gì khẩu vị bánh gà tổ sao? Vậy là tốt rồi. Diệp Tuyết rốt cuộc hài lòng. Hiện tại liền đợi đến tiểu nặc trở về, chờ Lâm Việt đem làm cơm tốt, bọn hắn một nhà người liền có thể thật vui vẻ ngồi cùng một chỗ cho Lâm Việt chúc mừng sinh nhật. Buổi trưa, tiểu nặc không tại, Diệp Tuyết đã nhìn ra Lâm Việt không có gì tâm tư. Buổi tối hôm nay, ngàn vạn không thể như vậy. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tuyết cũng không nhìn thấy Hàn Nặc trở về thân ảnh. Nàng nhịn không được hỏi một chút Vương Di, Vương Mụ. Tiểu nặc là 5 giờ tan tầm sao? Đúng vậy à, nàng bình thường đều là 5 giờ tan tầm, có khi sẽ còn sớm một chút trở về. Nhưng là bây giờ cũng đã gần đến xa ưu giờ rồi, nàng như thế nào vẫn chưa về a? Có lẽ là kẹt xe đi. Ngươi biết, này cái thời gian điểm, trên đường đều thực chán. Hơn nữa hôm nay vẫn là chủ nhật, có thể sẽ muộn một chút trở về. Nàng có thể hay không đã quên đi muốn trở về rồi? Diệp Tuyết nhịn không được lo lắng. Đều nói tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài tử rất dễ dàng quên sự tình khác, vậy bây giờ tiểu nặc cùng cái kia Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, có thể hay không cũng đã quên đi Lâm Việt sinh nhật? Vương Di tựa hồ nhìn ra Diệp Tuyết lo lắng, vội vàng trấn an nói, yên tâm đi, phu nhân. Buổi sáng tiểu nặc đi thời điểm đã nói với ta, nàng hôm nay nhất định sẽ về sớm một chút. Chúng ta đợi thêm một lát đi.